Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thần tiên sửa đường. Nhiên Đăng đạo nhân đứng tại chỗ, không khỏi có chút suy nghĩ. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau, Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên phát hiện, chính mình tự hồ là nhảy vào cạm bẫy. Tô thần có phách khí vương giả, càng là tâm tư thâm trầm. Nhiên Đăng đạo nhân liếc mắt nhìn Na Cha, Dương Tiễn sau khi, kỳ thực thế cuộc đã rất rõ ràng. Này Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng, Tô thần nói như vậy, không phải là vì lôi kéo xiển giáo người, mà là vì lôi kéo chính mình ba người. Hiểu lấy đại nghĩa, là muốn lôi kéo Dương Tiễn, cho tới Đông Địa toàn bộ sửa đường, bao gồm Trần Đường Quan thời điểm. Tất cả trên căn bản chính là không cần nói. Hai người này gia nhập, kéo lên ta gia nhập, kỳ thực khác biệt không lớn. Hiện tại đã là nhảy vào cạm bẫy. Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân có chút hối hận. Đã biết dạng trực tiếp gia nhập, sau đó giải thích như thế nào? Nhiên Đăng, người dẫn dắt hết thảy Đông Địa xiển giáo người. Lần này phụ trách Trần Đường Quan con đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của... Đột nhiên ở đây bốn người vang lên, ngay ở trước mặt Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp như vậy nhúng tay, hiện tại cho phép Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập trong đó. Dù sao có công đức chuyện tình, không lẫn vào là người ngu. Dưới tình huống này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ lệnh, nơi này Nhiên Đăng đạo nhân rất rõ ràng, chính mình sau đó nên làm sao đi làm, vốn là một mình chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ xem ra, đây chính là chính mình lớn nhất nâng lên cơ hội. Đông Địa xiển giáo người, vẫn có không ít, tuy rằng không bằng Tiệt giáo nhiều như vậy. Nhưng đây là một cỗ không kém sức mạnh. Tiệt giáo tu thân, vì lẽ đó ở các nơi bế quan. Xiển giáo tu tâm, rất nhiều lúc đều là vào đời tu luyện. Đặc biệt Đông Địa, bản thân đã là bị xiển giáo gần như đã khống chế. Nếu như Tô Thần động tác hơi hơi chậm một chút, chỉ sợ nơi này tất cả cũng không phải là đại thương. Lĩnh Thiên Tôn mệnh, Nhiên Đăng đạo nhân, Dương Tiễn Na Cha đồng thời nói rằng, ba người không nghĩ tới, chính mình phải giúp đại thương. Loại động tác này lại là sẽ bị cho phép. Đây là ba người hoàn toàn không có tính tới. Có điều này ngược lại là bình thường. Bây giờ lúc này, thế cuộc phát triển quá nhanh. Là địch là bạn rất khó nhanh chóng phán đoán. Mà Tô Thần cũng không kinh ngạc, ngược lại cảm giác rất bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ nói là vô cùng kiên định đứng một cái nào đó mới. Tây Chu bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn không buông tha, không có nghĩa là nói không thể nhúng tay đại thương chuyện tình. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực, hoàn toàn đầy đủ bắt cá hai tay. Này Khương Tử Nha trong lòng có lẽ sẽ cảm giác không thích ứng. Thế nhưng đối với ta mà nói, này ngược lại là không có gì. Ngược lại là rất bình thường sự tình. Tô Thần đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác, không chỉ có không có vô cùng bài xích. Ngược lại, Tô Thần đối với loại động tác này, là vô cùng thưởng thức. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý nhúng tay trong đó, như vậy liền trực tiếp nhúng tay liền có thể. Đây đối với Tô Thần tới nói, nhất định là chuyện tốt. Dù sao đây đều là miễn phí nhân lực, không cần bạch không cần bị phân đi một ít công đức, đây là vô cùng bình thường. Nhưng cuối cùng khoản thu nhập lớn nhất người vẫn là thuộc về đại thương, là Tô Thần thu hoạch to lớn nhất. Tuy rằng Tô Thần cùng Tiệt giáo, cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ không tệ, nhưng là từ một loại nào đó góc độ tới nói, này hai phe đối với Tô Thần tới nói ý nghĩa là gần như, nếu như nói sẽ có một ngày, ta cùng Thông Thiên giáo chủ quan hệ, có nhất định vấn đề nói, chỉ sợ đến thời điểm Thông Thiên giáo chủ không thể nói là, đem mình gì đó nhường cho ta, hết thảy đều là lợi ích liên minh mà thôi. Tô Thần nghĩ đến đây, biết mình cùng khắp nơi liên hệ, trên thực tế đều là bởi vì, đối phương cùng mình đều cũng có lợi có thể đồ mà thôi. Thông Thiên giáo chủ trợ giúp Tô Thần, thì không muốn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế nhân gian. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, cùng Thông Thiên giáo chủ gần như, vốn là lẫn nhau chống lại nói. Lúc này vẫn là muốn lẫn nhau chống lại. Không thể để cho một nhà độc đại. Nếu như sau đó đại thương tăng lên tới nhất định mức độ, hai người này lại là sẽ liên hợp lại đối phó ta. Tô Thần tự nhiên là rõ ràng. Chính mình không nên ỷ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng với này Thông Thiên Giáo Chủ. Giờ khắc này ba bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Thông Thiên Giáo Chủ thấy rõ thế cuộc thời gian sớm một ít. Vì lẽ đó cùng Tô Thần quan hệ không tệ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ nhìn rõ ràng. Trên thực tế cũng không muộn. Ba ngày thời gian, Tô Thần căn cứ những người này năng lực, tiến hành nhất định phân công. Có người đi tìm sửa đường vật liệu. Có người nhưng là tu sửa vốn là con đường. Đối với con đường tiến hành thăm dò, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bắt đầu sửa đường. Thần tiên sửa đường tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Đám người kia lại là bị công đức mê hoặc. Từng cái có thể nói phải liều mạng ở làm. Con đường xây dựng, cùng với toàn thể con đường thi công. Hiện tại không cần Tô Thần nhúng tay. Tô Thần chỉ là cho một độ rộng mà thôi. Vật liệu đá, vật liệu gỗ chờ chút đều là thần tiên nhúng tay. Vung tay lên, một ngọn núi nhỏ sụp đổ. Linh lực chấn động, đầy khắp núi đồi cây cối. Đều là trực tiếp đã biến thành thích hợp hình dáng. Gặp sơn khai sơn. Gặp sông hình cầu, đây mới là sửa đường. Có thể nói phải thẳng tắp, đơn giản nhất đường. Tô Thần nhìn đám người kia đối với vật liệu đá, vật liệu gỗ dự trữ. Hôm nay là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình yêu cầu đường. Nhóm người này ra tay, là nhanh tốc đến cực hạn. Có thần tiên bắt đầu xử lý vật liệu đá, vật liệu gỗ, sau đó chuẩn bị đi sửa đường. Con đường đều là thẳng tắp. Nhanh nhất con đường, dựa theo Tô Thần yêu cầu, những người này tiếp tục con đường đó, phỏng chừng nhiều nhất thời gian nửa năm, to lớn đông đĩa, chính là có điều thứ nhất đường thẳng. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đông đĩa vật liệu không đủ, liền từ những nơi khác triệu tập, bởi vì Tô Thần muốn xây dựng, không chỉ là một con đường, người đi đường, xe ngựa hành đạo, cùng với đại quân con đường. Cũng là muốn tiến hành xây dựng. Lúc bình thường người được. Tiệm xe. Chờ đại đạo xây dựng lên. Chính là lớn quân chuyên dụng. Tô Thần bắt đầu tiến hành cấu tứ. Sau đó chính mình tiến hành nhất định thiết kế. Xe cùng quỹ. Sửa đường là đơn giản nhất. Bởi vì này thần tiên số lượng đầy đủ. Độ lượng dụng cụ phương diện này. Tô Thần đang chuẩn bị. Đối với đông địa tiến hành hoàn toàn cải cách. Tất cả độ lượng dụng cụ, nhất định phải sử dụng triều đình phân phát, cân lượng nhất định phải duy trì nhất trí. Này ở Ngạc Thuận thị trường bên trong đã có chút thí nghiệm. Phần ngoại lệ đồng văn, này quan trọng nhất đồ vật, ngược lại là có chút khó khăn. Phương diện này ta đem chữ giản thể trực tiếp dọn ra. Sau đó bắt đầu nghiên cứu cơ thể sống ấn soát thuật. Mau chóng phổ biến trang giấy, bút lông mới phải then chốt. Tô Thần hiện tại muốn làm, đều là trụ cột nhất, đơn giản nhất gì đó. Nếu như không cách nào làm được thư đồng văn, Tô Thần muốn ở toàn quốc trong phạm vi, tìm kiếm nhân tài, bồi dưỡng nhân tài rất mệt khó. Người người biết chữ khải trí, đây chính là lớn nhất tiến bộ. Đến thời điểm thương chiêu mới có thể vững chắc, không chỉ có muốn vũ lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất là nói, mỗi người cũng phải có ý nghĩ của chính mình. Năng lực tuyệt đối muốn nâng lên. Dù sao Tô Thần kiến thiết đại thương lúc, không thể dựa vào những này thần tiên. Thủ hộ đại thương, không phải dựa vào thần tiên. Muốn dựa vào, có thể dựa vào là tất cả thần dân. Không nói nhiều, chờ văn tự đẩy triển, sản sinh một ít tác dụng sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ hai người đối với Tô Thần. Chỉ sợ thì sẽ không có nhiều lắm ủng hộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.